Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, bầy zombie. Này biến cố xác thực đến rất đột nhiên, lại biến mất rất đột nhiên. Bên tiến sĩ đột nhiên kêu thảm, sau đó kêu thảm lại đột nhiên biến mất, dù là đầu óc lại không linh hoạt, cũng biết rõ phát sinh cái gì rồi. Diệp Sát vừa định chửi mẹ, com lại là trước trách mắng miệng, bởi vì bên tiến sĩ không thể chết a. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2 tìm tới Xâm Lâm Lang nghiên cứu căn cứ ghế đầu nghiên cứu khoa học. Tiến sĩ bên đem nó mang về, hoặc là đến bên tiến sĩ trong tay ban đầu to hình động vật zombie virus cảm nhiễm thể hàng mẫu. Dị hóa chó địa ngục. Kỳ thực không cần bên tiến sĩ cầu xin, Diệp Sát mấy người khẳng định sẽ dẫn hắn trở về. Bởi vì, mang bên tiến sĩ trở về, vốn là nhân viên phục vụ nhiệm vụ một trong. Cái này, Đỗ Linh Linh nói, phải chết a. Diệp Sát nói, ta cảm thấy, làm người bảo trì mộng tưởng là một cái tốt chuyện. Đỗ Linh Linh lật một cái xem thường. Còn không bằng trực tiếp nói bên tiến sĩ chết chắc rồi. Còn có hí, com nói, còn có thể lấy tìm cái kia ban đầu to hình động vật zombie virus cảm nhiễm thể hàng mẫu. Đỗ Linh, Linh nói, người nói vừa rồi tập kích quét dọn bộ đội thành viên đồ vật. Có thể hay không chính là cái này. Nhiệm vụ mặt sau có quát số, viết dị hóa chó địa ngục, có lẽ là zombie chó biến chủng a. Diệp Sát nói, quản hắn có phải hay không, chẳng lẽ còn có lựa chọn sao? Nhân viên phục vụ nhiệm vụ có hai cái. Cái thứ nhất là giết quét dọn bộ đội thành viên. Cái này thuộc về nhìn thấy rồi liền giao thủ. Tự nhiên có thể giết một chút, nhưng không đụng tới cũng không quan trọng. Bởi vì cái này nhiệm vụ mặt sau ghi chú rõ, không phải hạn chế nhiệm vụ. Cái gọi là không phải hạn chế nhiệm vụ, ý tứ chính là dù là không có hoàn thành, cũng bất quá chính là không có nhiệm vụ ban thưởng mà thôi. Cũng sẽ không ảnh hưởng về đến tử vong đoàn tàu này một điểm. Nhưng nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2 lại khác biệt, hoặc là đem bên tiến sĩ mang về. Nếu như mang không quay về, vậy liền mang ban đầu to hình zombie virus cảm nhiễm thể hàng mẫu trở về. Dù sao cả hai nhất định phải mang về đồng dạng. Dạng này mới có thể trở về đến tử vong đoàn tàu. Liền tình huống trước mắt đến xem, trừ phi giấu trong lòng mộng tưởng, lừa gạt một chút chính mình. Nói cách khác, bên tiến sĩ hơn phân nửa là đã chết chắc rồi. Đã nhưng như thế, vậy cũng chỉ có thể tìm người sau. Diệp Sát nói, bất kể như thế nào, tìm được trước bên tiến sĩ, sống hay chết trước nhìn một chút a. Thực sự không được liền tìm người sau. Đỗ Linh Linh nói, ngươi nói, địa phương nào có thể sử dụng loa phóng thanh? Diệp Sát nói, phát thanh phòng. Com nói, thí nghiệm căn cứ muốn phát thanh phòng làm cái gì? Đương nhiên là chỉ huy trung tâm. Diệp Sát giật mình, phát thanh phòng cùng chỉ huy trung tâm nhưng thật ra là một chuyện. Nhưng kỳ thực không giống nhau lắm. Phát thanh phòng đương nhiên chính là phát thanh. Mà chỉ huy trung tâm liền phức tạp nhiều. Đứng tại an bảo góc độ, nếu như thí nghiệm căn cứ có người xâm lấn, chỉ huy trung tâm phải căn cứ giám sát làm ra chỉ huy. Những cái kia loa phóng thanh chính là dùng để chỉ huy võ trang nhân viên bao vây chặn đánh. Tiếp theo, phong bế thông đạo, phong bế cửa ra vào, đều là do chỉ huy trung tâm phát ra mệnh lệnh. Thông thường thời điểm, chỉ huy trung tâm cũng không nhàn rỗi, nhân viên phụ trách kêu gọi cái gì, mà như là com nói như vậy, phát thanh phòng cũng có thể dùng loa phóng thanh, nhưng thí nghiệm căn cứ muốn phát thanh phòng làm cái gì? Muốn xây cũng là xây chỉ huy trung tâm, đi, Diệp Sát nói, đi chỉ huy trung tâm ở đâu? Diệp Sát còn thật không biết rõ. Diệp Sát hoàn toàn chính xác có ở kiếp trước trí nhớ không giả. Nhưng này cũng muốn là Diệp Sát đi qua địa phương mới có tác dụng. Diệp Sát ở kiếp trước cũng không có đi qua chỉ huy trung tâm. Bất quá, Diệp Sát trí nhớ cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chí ít một tầng có thể trực tiếp coi nhẹ rơi rồi. Bởi vì một tầng Diệp Sát lúc trước đều đi dạo qua. Khẳng định không có cái gọi là chỉ huy trung tâm. Đã nhưng như thế, vậy liền là tại dưới mặt đất tầng 2, ra rồi khố tàng phòng. Diệp Sát mấy người hướng về thông đạo khác vừa đi, tìm tới thang máy sau cưỡng ép cậy mở, thuận lấy thang máy sửa chữa bậc thang. Diệp Sát mấy người lần nữa leo đến dưới một tầng. Một tầng cùng tầng 2 cơ bản trên là đồng dạng, có lượng lớn thông đạo, có thể thông hướng các nơi. Bất quá, tại tìm tòi dưới mặt đất tầng 2 trước đó, Diệp Sát mấy người lại nhận lấy hoan nghênh. Đến từ zombie nhiệt liệt hoan nghênh, làm thang máy cửa bị Diệp Sát dùng song tử răng cưa cậy mở một cái khe hở trong nháy mắt. Lượng lớn cánh tay đột nhiên duỗi vào, Diệp Sát phản ứng cực nhanh, lập tức hướng về phía sau né tránh. Nhưng là, trong thang máy không gian cứ như vậy lớn, Diệp Sát coi như nghĩ muốn phạm vi lớn di động cũng làm không được. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát quần áo liền bị những cái kia zombie bắt được. Ngao, ngao, những cái kia zombie điên cuồng gầm thét, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống sền sệt nước bọt, dùng sức kéo túm lấy, dự định đem Diệp Sát từ trong thang máy kéo ra ngoài. Diệp Sát một tay chống đỡ lấy thang máy cửa, đồng thời tay trái vừa nhấc, đem song tử răng cưa kiếm ném cho Đỗ Linh Linh. Đỗ Linh Linh lập tức vung kiếm mà chém. Phốp, phốp, song tử răng cưa kiếm rơi xuống, đem những cái kia dắt lấy Diệp Sát cánh tay toàn bộ chặt đứt. Diệp Sát tránh thoát ra đến, nhanh chóng áp vào nơi hẻo lánh. Đỗ Linh Linh đem song tử răng cưa kiếm trả lại cho Diệp Sát. Mà Com thì là đi đến chính diện. Răng rác, Com nâng lên súng gau liền hướng về phía trước không ngừng oanh kích. Phanh, phanh, Com liên tục bóp cò súng. Tiếp lấy thang máy cánh cửa nương theo lấy mỗi một lần nổ súng. Đều sẽ lõm hóp xuống dưới một khối. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Hướng ra ngoài đổ sụp xuống dưới. Đem mấy cỗ zombie cho đặt ở phía dưới. Com đi ra ngoài, lần nữa nổ súng. Phịch một tiếng, đem 2-3 cỗ zombie thân thể đánh bay ra ngoài. Đón súng nắm lại đập ngã rồi một bộ zombie. Sau đó nhấc chân một đạp. Lại đá bay một bộ zombie, lộ vẻ rất là hung hãn. Com liên tục đi ra ngoài, đè vào rồi phía trước nhất. Mặc dù thông đạo trên tụ tập zombie rất nhiều, nhưng đều là chút bình thường zombie mà thôi. Còn không đến mức cho Com tạo thành bao lớn phiền phức. Bất quá, đối phó cũng không phải rất nhẹ nhàng. Những cái kia zombie số lượng quá nhiều rồi. Cơ hồ lít nha lít nhít đem thông đạo đều cho chật ních rồi. Mà lại vừa lúc là thang máy cửa ra vào. Liền chính diện một đầu thông đạo. Liền né tránh cơ hội đều không có. Chỉ có thể cứng giết ra ngoài. Diệp Sát từ trong bọc móc ra một chồng giấy A4. Liền hướng phía đằng trước ném ra ngoài. Giấy A4 tại không trung tản ra. Sau đó Diệp Sát trong mắt dị sắc vừa hiện. Những cái kia bay xuống trang giấy liền hướng lấy zombie bao phủ tới. Mỗi một mảnh giấy đều sắc bén như đao. Hướng về phía trước xẹt qua trong nháy mắt. Đem những cái kia zombie đầu cho trực tiếp cắt xuống. Đỗ Linh Linh đi theo cuối cùng nói. Những cái kia zombie không phải có lẽ bị cách ly đi lên sao? Diệp Sát gật đầu nói. Lý luận trên là như thế này. Bên tiến sĩ chính là dựa vào trước giờ ngăn cách cảm nhiễm người. Nhờ vào đó để virus bạo phát sau. Zombie trực tiếp bị trước giờ cô lập. Mới sống xuống đến. Này một điểm Diệp Sát là rất vững tin. Bên tiến sĩ không hề rời đi nơi này nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì thí nghiệm trong căn cứ zombie. Mà là thành thị bên trong zombie. Bên tiến sĩ coi như rời đi thí nghiệm căn cứ cũng vô dụng. Hắn không có năng lực rời đi lang thành, tránh qua thí nghiệm trong căn cứ zombie, cũng tránh không khỏi trong thành du đãng zombie. Cho nên, bên tiến sĩ mới hy vọng cầm Miscope công ty tổng bộ phái người tới đón hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.